Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1802, tựa như mèo lại như hổ, góc truyện audio.com, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là cánh là như vậy, trong lúc bất chợt muốn quất chính mình 17-18 bạt tai. Biết sớm như vậy, không phải, nguồn chuôn phao, VN, đây là nhiều đơn giản một chút việc con A, về phần phí lớn như vậy sức lực sao? Tại sao linh thú nhất tộc có như vậy thích từ tiêu tháp trong cái kia loại mùi đây? Sở Dương nhưng ngay sau đó nhớ tới một vấn đề khác. Cái này, còn không rõ ràng lắm, kiếm linh có chút xấu hổ. Sở Dương nhìn chung quanh một chút không ai, im ắng đem từ tiêu tháp từ cửu kiếp không gian giảm lấy ra, phóng trong ngực. Này từ tiêu tháp, ở thượng tam thiên thời điểm đã từng hóa thành một tòa núi cao. Linh khí dày đặc địa vị cao cả, lồng lộng đột nhiên không thể dung chuyển. Nhưng giờ phút này ở Sở Dương trong tay, nhưng cũng tựu chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ, bỏ túi linh lung, dường như càng giống là một nhi đồng món đồ chơi. Nhưng cái này nhi đồng món đồ chơi một loại từ tiêu tháp, ở nó bị lấy ra trong nháy mắt đó, trong lúc bất chợt cả linh thú giao dịch thị trường tựu rối loạn lên. Trong lúc nhất thời, sở hữu linh thú giống như tạo phản một loại sao động, rung đùi đắc ý tượng thoan hạ khiêu. Phảng phất ngày tận thế phủ xuống, tử thần đang ở trước mắt sao động, cụ thể biểu hiện như sau. Nguyên vốn đã bị tuần phục đã nhiều năm cuồng lang, trong lúc bất chợt hung hãn muôn dạng địa một ngụm cắn lấy chăn nuôi viên trên tay, sau đó liều mạng ra thịt tan vỡ thương thế cũng muốn tránh thoát gông xiềng, giống như điên cuồng một loại chạy tới. Nguyên vốn đã ở chỗ này ngây người hơn một năm bạch hổ, sớm bị chăn nuôi viên xác nhận đã mất đi giã tính bạch hổ, đột nhiên cuồng mãnh gầm thét thanh thế rung trời động, hiển thị rõ thú trung vương giả uy thế. Địa long tê tê điên cuồng hét lên, phảng phất đây là nó cuối cùng thời khắc. Hỏa điểu cơ hồ muốn đem mình trên cánh vũ mao hoàn toàn phủi xuống một loại điên cuồng. Ngay cả kia thiên hạ kịch độc thất sắc rắn độc đã ở vội vàng sao động du động tê tê hộc xà tín kia vốn là máu lạnh trong con ngươi, tràn đầy vội vàng. Cả linh thú giao dịch thị trường, trong nháy mắt đại loạn. Loạn được khó có thể tin, sở hữu nhân viên quản lý tất cả đều lâm vào thất kinh trong. Thời gian nháy con mắt đã có mười mấy người bị linh thú cắn đả thương mổ đả thương, còn có mấy người ở máu tươi lâm ly đồng thời, sắc mặt cũng nhanh chóng biến thành màu tím đen. Những người này hiển nhiên là chúng kịch độc động có lo lắng tính mạng kịch độc. Bất quá linh thú giao dịch thị trường an toàn công tác chuẩn bị làm được vẫn còn tương đối đúng chỗ, chỉ đành phải chốc lát tựu có thật nhiều người chạy tới trợ giúp phô hạ băng ca. Đem chúng độc người bị thương tha đi tới, xoáy như gió biến mất. Cũng không có thiếu cao tầng thứ võ giả cũng lục tục chạy tới, đi đến một chút cao cấp linh thú phụ cận đang không ngừng bày lấy chấn áp, hy vọng lấy linh thú đối với cường đại uy hiếp sợ hãi mà bình phục giờ phút này sao động. Khác có thật nhiều phục vụ người thấu tới đây, đối với tại chỗ khách nhân không ngừng vừa nói xin lỗi nói, chúc Tết hạc. Dù sao cái gì dễ nghe nói gì, tóm lại cả linh thú chàng lâm vào một mảnh cực hạn trong hỗn loạn. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới. Ở nơi này chính là hình thức một mảnh trong hỗn loạn, chính là trong vòng ở giữa một vị siêu cấp nhà giàu mới nổi làm trung tâm khởi. Góc truyện audio.com, sướng, mà vị siêu cấp nhà giàu mới nổi, bây giờ còn đang thải một loại địa ngồi chồm hồm ở nơi đâu. Hóa đá, cả kia chút ít chịu trách nhiệm trấn an khách nhân nhân viên phục vụ cũng không có chú ý đến hóa đá trong Sở Dương, tại chỗ khách nhân hoặc là rất kinh hoàng, hoặc là rất tức giận, thậm chí còn cố ý đổ đục nước béo cò, nhưng hết lần này tới lần khác cũng chưa có người không nhúc nhích hóa đá. Còn muốn là thải cái loại này tư thế một loại địa hóa đá. Sở Dương sở dĩ sẽ như thế không có có hình tượng hóa đá là bởi vì Sở Dương chân chính không nghĩ tới. Cái này từ tiêu tháp một lấy ra. Lại có làm ra mạnh như vậy hiệu quả, quả thực chính là muốn long trời lỡ đất, vốn là đối với hắn gần như thì làm như không thấy một chút linh thú trong lúc bất chợt quả thực đưa trở thành chúa cứu thế. Vốn là đối với hắn mắt trợn trắng linh thú cửa, trong lúc bất chợt thân thiết còn giống là thất lạc 10 vạn năm thân huynh đệ. Thì ra là không phải là ngày tận thế đến tử vong tương lai khủng hoảng, mà là đột nhiên cảm nhận được nhất thân mật nhất cực kỳ không thể kháng cự nào đó cảm giác mùi vị sở lâm vào kích động hưng phấn. Giờ khắc này nhiệt tình, để cho Sở Dương trực tiếp giải ra. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Đây là cái gì tình huống? Chờ mắt nhìn bốn chu hân có linh thú đều ở thân mật được rối tinh rối mù cho dù là cách lồng che cho dù là chen chúc xương gầy đầu, bẻ gầy bốn bắt cũng muốn chen chúc tới được bộ dáng. Cái loại này một đôi trong đôi mắt dâng không cần sinh tử nồng hậu tình cảm. Sở Dương đột nhiên cảm giác sờn gai ốc. Này, chính là từ tiêu tháp giấu giếm lực lượng thần bí sao? Từ tiêu tháp thế nhưng có thể hấp dẫn thiên hạ thú tộc lực lượng thần bí sao? Vị kia từ tiêu thiên đế, rốt cuộc để lại cái gì? Hoặc là, hắn từng làm qua cái gì? Hay hoặc là, hắn thật ra thì, Là cái gì? Sở Dương một lần nữa đem Tử Tiêu Tháp trưởng ở trong tay, tiếp theo trong nháy mắt Sở Dương cánh cảm giác được rõ ràng, mình bị Cửu Trọng Thiên Khuyết kết giới sở phong tỏa thần thức vào giờ khắc này trong lúc bất chợt toàn bộ không hạn chế một lần nữa mở rộng đã dậy. Này Tử Tiêu Tháp uy năng, lại có thể không cần tốn nhiều sức dễ dàng đột phá Cửu Trọng Thiên Khuyết sở mang đến thần thức phong tỏa. Như riêng chỉ là đột phá mặc dù cũng đã đủ kinh người, nhưng chân chính để cho Sở Dương rung động cũng là Tử Tiêu Tháp uy có thể đột phá Cửu Trọng Thiên Khuyết kết giới, hẳn là toàn bộ không một tiếng động, hoàn toàn không có khiến cho bất kỳ người chú ý. Phần này uy năng cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Sở Dương nhận chi. Thật sự là quá cường đại, Tử Tiêu Tháp rốt cuộc là cái gì món đồ, mình cánh có như thế thần dị như thế cường đại món đồ. Sở Dương thần thức cánh ở trong nháy mắt đem chu vi vài trăm dặm linh thú giao dịch thị trường toàn bộ bao phủ trong đó. Giờ khắc này, Sở Dương cảm giác giống như là con cá trở lại biển rộng. Cái loại này đã lâu tự do tự tại thư thái thích ý, để cho hắn một viên chân chính cảm thấy cái gì gọi là dục tiên dục tử. Tựa như một cái hạt tử, đột nhiên hồi phục thị lực. Trong lòng kia phân hưng phấn, bị Sở Dương mạnh mẽ đè ép đi xuống. Hưng phấn, cao hứng, không nên quá. Quá thì có họa, trước mắt chính là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại chân chính là tối trọng yếu, vẫn còn tìm kiếm một đầu có thể làm cho mình. Góc truyện audio.com, tài nguyên cuồn cuộn mà đến linh thú. Sở Dương lập tức bắt đầu bắt tay vào làm tìm ra được thần thức hồi phục. Sở Dương tự tin mình có thể ở trong nháy mắt tìm đến mình muốn tìm tầm đích mục tiêu. Kết quả thất bại, tìm không được, có thể tìm tới mới là gặp quỷ đây. Sở Dương thần thức hồi phục ở cả linh thú tràng đầy đủ mọi thứ cũng không thể gạt được hắn cảm ứng, nhưng này cùng tìm kiếm mục tiêu linh thú không liên quan. Thần thức có thể đạt được cả linh thú chợ giao dịch linh thú cửa từng cái tất cả đều hoan hô tức dược, tất cả đều ở dũng dược. Sở Dương duy vừa cảm thụ cũng chỉ có hoa cả mắt mà thôi, căn bản tựu không biết chọn lựa kia một đầu tốt. Kiếm linh, Sở Dương chỉ đành phải nghĩ kiếm linh cầu viện, bởi vì hắn thật có điểm mơ hồ. Kiếm linh cũng là đại phí chắc chờ cẩn thận quan sát trần chờ một hồi lâu, nhíu mày nói. Này tên gì chuyện a? Mới vừa rồi là thấy rõ ràng, cho nên tìm không được mục tiêu, hiện tại toàn bộ thấy rõ ràng, hãy tìm không tới mục tiêu thật sự là xem không hiểu, rốt cuộc kia chỉ mới là ngươi phải cần mục tiêu. Nhắc tới dặm linh thú mặc dù mỗi một đầu đều có cấp bậc nhưng kỳ thật căn bản là không đủ cao, chân chính lôi kéo chàng. Tỷ số thắng cực kỳ bé nhỏ, ngươi tính toán dựa vào bọn họ làm ra tiền. Không bồi thường tiền cho dù quá tốt rồi. Sở Dương nhíu mày, vừa đi về phía trước, vừa nói. Người đã cũng thấy rõ ràng, giới thiệu cho ta một chút linh thú. Cái này cũng không thành vấn đề, Cửu Trọng Thiên Khuyết linh thú, đại khái có thể chia làm huyền, thiên, thánh cấp 4. Như vậy phân cấp là đúng ứng với võ giả địa giai vị mà đến, mỗi một cấp chia làm tam phẩm, thượng vị, trung vị, hạ vị. Lấy huyền cấp kém nhất mà chỉ cần có địa cấp tầng thứ trung vị địa cấp linh thú cũng đã cụ bị quét ngang chỗ ngồi này từ hà trong thành sở hữu linh thú năng lực, về phần thiên cấp đã thuộc về truyền thuyết cấp bậc chính là tương đối vô cùng hiếm thấy, về phần thánh cấp. Lại càng trong truyền thuyết, ngay cả trong truyền thuyết dường như cũng chỉ có 3 năm chỉ. Hơn nữa, cũng không người thấy tận mắt quá. Nơi này linh thú, phần lớn cũng là thuộc về huyền cấp, hơn nữa còn là trở xuống vị chiếm đa số, trung vị chỉ có một phần nhỏ, đạt đến thượng vị cũng chỉ có 2-3 đầu mà thôi, còn tất cả đều là ấu thú. Như vậy ấu thú ít nhất bồi dưỡng điều dạy 10 năm sau này mới có thể tham gia chiến đấu. Hơn nữa mua giá tiền của bọn nó rất không phì. Sở Dương thật chặt nhíu mày. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, những thứ kia có thể ở linh thú đánh cờ tràng bên trong xưng hùng linh thú, mỗi một đầu hơi thở cũng muốn so sánh với nơi này linh thú muốn cường đại được quá nhiều, hai so sánh với lẫn nhau căn bản là không cụ bị có thể sánh bằng tính. Nếu là như vậy mình chẳng phải là đi một chuyến uổng công, đang tại như vậy suy nghĩ, trong lúc bất chợt ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy ở linh thú chợ giao dịch trong khắp ngõ ngách ẩn phục một đầu kỳ quái linh thú, này đầu linh thú sở dĩ sẽ làm Sở Dương sinh ra hứng thú, nguyên nhân rất đơn giản, ở cả linh thú tràng cơ hồ sở hữu linh thú cũng đối với Tử Tiêu Tháp tán giật hơi thở mà sao động đích mưu, đầu kia linh thú chẳng những không có sao động, thậm chí đối với Tử Tiêu Tháp hơi thở có mấy phần chẳng thèm ngó tới bộ dạng, cũng chỉ là nhướng mí mắt tựu vừa thả. Góc truyện audio.com, xuống đi xuống, tiếp tục lười biếng nằm úp sấp một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng. Gì, phát hiện này điểm Sở Dương không khỏi kinh dị một chút. Sở hữu linh thú cũng điên cuồng, thằng này lại thờ ơ. Tại sao, ngươi phát hiện cái gì sao? Kiếm linh hỏi, không có làm sao, không có làm sao. Sở Dương đã bước nhanh đi tới. Hội này có thể không có bao nhiêu thời gian bền chắc. Sở Dương bước nhanh đi tới đầu kia kỳ quái linh thú bên cạnh. Muốn kỳ quái, này đầu linh thú cũng đúng là có thể nói là kỳ quái cực kỳ. Lôi thôi lếch thếch dường như hình tượng cũng là rất kỳ quái. Nó nằm ngang ở nơi đâu, cả thân thể có khoảng 3 trượng dài ngắn, toàn thân màu lông sặc sỡ, động vừa nhìn tựa hồ là một đầu con cọp, nhưng trên trán của nó, nhưng không có con cọp độc hữu chính là chữ vương vằn. Cái đuôi của nó, hướng về phía trước nhếch lên cuộn thành một cái đoàn, không hề giống con cọp cái đuôi như vậy rũ cụp lấy. Lỗ tai của nó sững sờ, ngẩn người sững sờ nhếch lên, hơn nữa không lớn, còn điểm đầy ý tứ, dường như ánh mắt cũng rất cổ quái. Này đầu động vật ánh mắt lại là có chút lười nhác. Nói nó là con cọp, mặc dù rất tương tự, nhưng khí thế thượng lại được thật sự là quá cách xa, bất quá nếu là nói đồ chơi này chính là một đầu lớn hơn gấp mấy trăm lần con mèo nhỏ, dường như tựu. Vô cùng hình tượng, chẳng qua là trong thiên hạ nơi đó có lớn như vậy mèo đây. Nếu là mèo cũng có thể lớn như vậy, trên thế giới này nơi nào còn có cái gì con cọp. Cũng trực tiếp tên là mèo được rồi. Sở Dương càng xem càng kỳ quái, thằng này rất giống một con mèo, vừa rất giống một đầu hổ tựa như mèo lại như hổ. Trong trí nhớ cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy tên kỳ quái. Rốt cuộc là cái gì đây? Cách chương.